Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, năm khiếu chảy máu. Hôn mê, converter Dung Kiều cầu khen thưởng hợp lại không thể, tuyệt đối không thể lại liều mạng, nội tâm sợ hãi là nhất không thể chiến thắng. Hôm nay cổ nguyên hoa, đối với trước mắt vậy Đoan Mộc trưởng lão kiêng kỵ, đã thật sâu lạc ấn xuống, một đao, đúng là linh lực chi nhận một đao, để cho mình hộp máu, trực tiếp là trọng thương trạng thái, mà nhìn đối phương vậy khí định thần nhàn, thân thể hôm nay cao ngất đứng hình dáng, càng có thể nói là một loại vô hình trung chấn nhiếp, mà vẫn nhìn Hoa Hiên, hôm nay chân đều không khỏi run rẩy, lẫn nhau bây giờ nhân vật lớn cùng đại nhân vật va chạm. Cổ Nguyên Hoa là thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn. Đoan Mộc trưởng lão, ta thua, cảm ơn Đoan Mộc trưởng lão hạ thủ lưu tình ân. Sau này Lâm Khởi Mộng sự việc, ta bỏ mặc. Trước khi hết thảy đắc tội, cố nén bị thương thân thể, hướng Dịch Tiểu Phi bên này cung cung kính kính một bái. Cút, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là trong miệng khạc ra một cái nặng nề chữ, cút. Mà nghe được cái chữ này, để cho cổ nguyên hoa thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao mình là thập trọng thiên cảnh. Thập trọng thiên cảnh ở trong thiên cảnh, coi như là tương đối trọng yếu tồn tại. Đối phương cũng là kiêng kỵ người Bắc Cương, dẫu sao thân phận càng cao, đối với một ít vô hình chung quy tắc cũng sẽ có ràng buộc. Không có chút nào do dự, trực tiếp từ bên này mau rời đi. Cái này làm cho Hoa Hiên mang người cũng là mau đuổi theo. Cả người mặt ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút vui mừng. Sau này cũng không dám bước vào sơn trang suối nước nóng một bước. Cho dù là địa phương chung quanh, hắn Hoa Hiên cũng không dám tới. Có như vậy một nhân vật ở đây, hắn Hoa Hiên coi như là rõ ràng. Dịch Tiểu Phi sau lưng nhân vật lớn, có thần bí tồn tại, rất có thể chính là cái này Nam Cương Đoan Mộc trưởng lão. Cổ Nguyên Hoa, còn có Hoa Hiên người toàn bộ rời đi, ở bên này chỉ còn lại có người Nam Cương. Không có sao chứ? Lãnh Linh Lung mặt đầy vẻ lo âu, cảm thấy không đúng lắm, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi đứng thân thể động một cái đều không động. Rất là kỳ quái, Tiểu Phi. Không có được Dịch Tiểu Phi đáp lại, Lãnh Linh Lung mau đi tới, đụng Dịch Tiểu Phi thân thể một chút. Cái này vừa đụng, Dịch Tiểu Phi thân thể trực tiếp hướng phía sau té xuống. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung mặt đầy vẻ kinh hoàng. Bất quá hay là đem Dịch Tiểu Phi ngã xuống thân thể ôm lấy. Ôm cái dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, mềm nhũn, tương đối không đúng. Ông nội Lâm Quyền, ngươi tới xem. Lãnh Linh Lung đi tháo xuống Dịch Tiểu Phi khô lâu mặt nạ. Cái này tháo xuống sau đó, thấy Dịch Tiểu Phi khuôn mặt, thất khiếu bên trong, chỉ có đôi mắt không có chảy máu. Lỗ mũi, miệng, hai lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Cả người đã hôn mê đi. Không chỉ là Lãnh Linh Lung cuống cuồng, Lãnh Lâm Quyền bây giờ hơn nữa cuống cuồng. Chỉ là Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi một ngón kia, không biết có thể đánh lui bao nhiêu người. Về điểm này, Lãnh Lâm Quyền thật rất bội phục, nhận biết trong Dịch Tiểu Phi tiềm lực, tựa hồ còn muốn hồ hắn tưởng tượng, mau kiểm tra một chút, Dịch Tiểu Phi thân thể. Lãnh Lâm Quyền biết Dịch Tiểu Phi tình huống hôm nay, quả thật không tốt, có thể nguy hiểm tánh mạng là không có. Đây đối với bọn họ mà nói, chính là một chuyện vui. Trước đưa trở về phòng, ta đi chuẩn bị dược liệu cần thiết. Hướng về phía Lãnh Linh Lung nói một tiếng, mà Lãnh Lâm Quyền trực tiếp kêu Nam Cương mấy người đi chuẩn bị dược liệu. Chỉ cần ổn định Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể, sinh mạng quả thật không gặp nguy hiểm. Hôm nay muốn lo lắng hay là thực lực ở trên, đến lúc đó có thể hay không lưu lại tai họa ngầm gì. Thương tích quá nặng, ảnh hưởng đến căn cơ, sau này thực lực tăng lên thì sẽ rất phiền toái. Dựa theo Dịch Tiểu Phi tình huống, Lãnh Lâm Quyền nhưng mà ôm rất lớn hy vọng, căn cơ là tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Ở trong phòng, Lãnh Linh Lung nhìn hôn mê Dịch Tiểu Phi, lòng rất là quặn đau, chỉ sợ Dịch Tiểu Phi ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Thật không có nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi sẽ liều mạng như vậy. Ngươi cái này, đối với chị khởi mộng tốt như vậy, lúc nào đối với ta cũng có thể như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve Dịch Tiểu Phi gương mặt, hôm nay lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Phi, vậy mặt mũi đường danh rất rõ ràng. Người đàn ông này quả thật có không giống mị lực. Cái này một cổ mị lực hấp dẫn Lãnh Linh Lung, bây giờ có thể làm là bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Chờ đợi cái này ông nội Lâm Quyền tới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả buổi tối có thể nói đều là bề bộn nhiều việc. Cái này thời gian Yasuda Ryoko cũng tới, giống nhau Lâm Khởi Mộng bên kia, chung quy là không có lừa gạt. Khi biết được tin tức sau đó, tại chỗ rất hỏng mất khóc, Lãnh Linh Lung còn chưa kịp đi an ủi, Yasuda Ryoko rất chủ động đã qua, đi khai thông Lâm Khởi Mộng tâm trạng. Đối với sự việc, Yasuda Ryoko mặc dù không có tại chỗ, có thể tình huống biết rất cặn kẽ, chính là không biết Dịch Tiểu Phi dùng phương pháp gì, nếu có thể làm được như vậy một bước. Sợ rằng cùng vậy không giống tầm thường linh lực chi nhận có quan hệ. Một đao nhưng mà thương tổn tới một vị ở đỉnh cấp thực lực thập trọng thiên cảnh. Chỉ là một đao, vậy rung động trình độ có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ sẽ là như vậy. Vậy cổ Nguyên Hoa đã không dám làm đảm nhiệm vì sao quá đáng chuyện. Sợ hãi đã thật sâu in vào cổ Nguyên Hoa trong nội tâm. Mà ở một địa phương khác, Hoa Hiên chỗ ở, sau khi trở về cổ Nguyên Hoa, cũng đang xử lý trước mình thương thế. Chân chính đem thương thế xử lý, mới ý thức tới so tự cảm thụ trong, còn nặng hơn ở trên không thiếu. Cái này Đoan Mộc trưởng lão, lại có thể sẽ như vậy khủng bố. Ở trong phòng, uống nghịch cho người nhanh nhất tiên chịu đựng nổi nước thuốc. Hôm nay nhớ tới trước đối chiến một màn, trong ánh mắt vẫn có thể hiển lộ ra khiếp sợ. Lão tiên sinh, vậy như thế nào cho phải? Cái đó Nam Cương Đoan Mộc trưởng lão có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Hoa Hiên ngay ở bên cạnh, bây giờ lòng một mực treo, không cách nào an định lại. Lần này thả chúng ta đi, liền sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Chẳng qua là đáng tiếc, sau này không thể đi trêu chọc cái đó Dịch Tiểu Phi. Liền người bên cạnh hắn, ta cũng đụng không thể. Mặc dù cổ Nguyên Hoa có không cam, có thể cái này không cam, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ có thể nuốt xuống. Nếu là lúc ấy xung động một phen, có lẽ mình bây giờ cũng không thể còn sống. Đáng tiếc lò của mình, đối với Lâm Khởi Mộng không chỉ là lò. Hắn cổ Nguyên Hoa thích nhất đùa bỡn người phụ nữ chính là Lâm Khởi Mộng. Liên quan tới Lâm Khởi Mộng hết thảy, có chút không phải những đàn bà khác có thể thay thế. Nghĩ đến vậy đã từng nhất mạc mạc, giày xéo Lâm Khởi Mộng cảnh tượng, để cho cổ Nguyên Hoa vậy già nua trên mặt, lộ ra âm đãng nụ cười. Quả thật đáng giá hiểu ra, vậy mỗi một cái vị trí, mỗi một tấc da thịt, đột nhiên bây giờ cổ Nguyên Hoa thần thái đại biến hóa, để cho Hoa Hiên có chút không kịp xoay sở. Cái này cổ Nguyên Hoa có lúc vui giận thất thường, bất quá có một chút từ mấy ngày nay tiếp xúc trong, đó chính là đối với nữ sắc rất là sở thích, hơn nữa còn sẽ có một ít thích. Những cái kia đưa tới cô gái đều bị hắn hung hãn hành hạ một lần, chẳng qua là những thứ này Hoa Hiên không có cách nào. Nói cho cùng, hắn bây giờ cần phải tuân theo cổ Nguyên Hoa hết thảy ý hướng. Chỉ là có chút không biết làm sao. Cổ Nguyên Hoa người đại nhân này vật, lần này cũng không giải quyết được phiền toái. Hôm nay chỉ có thể để cho Dịch Tiểu Phi cái đó rác rưởi người bình an vô sự còn sống.